Mùa hè 1984, ôn tình, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đầu tiên cô làm là tìm trong tủ ra hộp kẹo sữa đại bạch thỏ đã cất đi trước đó. Hộp kẹo đã hơi cũ, hình vẽ chú thỏ trắng cũng hơi bạc màu. Đây là hộp kẹo Lục Kính Niên mang về cho cô trước khi cô tỏ tình năm 17 tuổi. Hai năm qua, cô vẫn không nỡ ăn. Kẹo đã hết hạn sử dụng từ lâu, giấy gói ngả vàng dính chặt vào viên kẹo đã CS. N.C. Ôn tình khó khăn lắm mới bóc được một viên đưa vào miệng, nhưng lại không còn cảm nhận được hương sữa ấm áp ngọt ngào như trong ký ức nữa. Vị đắng ngắt từ từ lan ra trong miệng, cô nhíu mày, cúi đầu nhổ ra. Kẹo hết hạn, quả nhiên là không nên giữ lại nữa. Sự ấm áp đã hết hạn, cũng không nên chìm đắm, không cần tưởng nhớ. Cô ôm hộp kẹo xuống lầu, chuẩn bị vứt đi. Ai ngờ lại chạm mặt Lục Kính Niên vừa về đến ở ngay cổng lớn. Anh liếc nhìn hộp kẹo trong tay cô, không hề nhận ra đây là thứ anh tặng, ngược lại còn nói. Ăn ít kẹo thôi, không tốt cho răng. Nghe thấy lời này, ôn tình bật cười vô cớ, trong lòng dâng lên cảm giác tắc nghẽn khó tả. Ngay sau đó, cô liền ném hộp kẹo vào thùng rác ngay trước mặt Lục Kính Niên. Biết rồi, sau này tôi không ăn nữa. Chương 4. Sau khi vứt bỏ hộp kẹo sữa đại bạch thỏ, ôn tình như trút được một tầng gông xiềng trên người. Cô càng nỗ lực dùi mài kinh sử, dùng 12 phần sức lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Khoảng thời gian này Lục Kính Niên cũng không ở lại ký túc xá đơn vị để tránh mặt như trước nữa. Mỗi ngày huấn luyện xong anh đều về nhà, không chỉ về một mình mà thỉnh thoảng còn dẫn cả Thẩm Thanh Thanh đến ăn cơm. Chỉ trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, người già trẻ nhỏ trong đại viện đều biết Thẩm Thanh Thanh là vợ chưa cưới của Lục Kính Niên. Gặp hai người họ đều nói đùa đòi ăn kẹo mừng. Rất nhanh, đã đến đêm trước ngày thi đại học, lúc ăn tối, Lục Kính Niên lại dẫn Thẩm Thanh Thanh đến bàn ăn, ngồi vào vị trí trước kia vốn thuộc về ôn tình. Ôn tình không nói gì, chọn một chỗ ngồi xa Lục Kính Niên nhất, yên lặng và cơm. Nhưng Thẩm Thanh Thanh lại đột nhiên chuyển chủ đề sang ôn tình. Tình tình này, đợi em thi đỗ Thanh Hoa cũng đến tuổi yêu đương rồi đấy. Chị là tiểu thầm thầm của em. Tuy hơn em mấy khóa nhưng ở trường cũng có thể chiếu cố em. Em thích kiểu con trai thế nào? Cứ nói với chị giới thiệu cho. Nghe vậy, Lục Kính Niên cũng nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm. Ôn tình đặt đũa xuống, cô hiểu Thẩm Thanh Thanh nói vậy là vì sợ sau này cô sẽ tiếp tục bám lấy Lục Kính Niên. Nhưng bọn họ đều không biết, trường cô thực sự muốn đăng ký dự thi là Đại học Quốc phòng. Thanh Hoa và Đại học Quốc phòng, một ở phía Bắc, một ở phía Nam. Sau khi cô thi đỗ Đại học Quốc phòng, nếu không cố ý quay về gặp Lục Kính Niên, thì cả đời này bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Lời nhắc nhở này của Thẩm Thanh Thanh thật thừa thãi, ôn tình cười nhẹ, giọng nói không lớn, ngữ khí ôn hòa mà chân thành. Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu ạ, bây giờ em chỉ muốn tập trung học hành thôi. Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng còi xe, tiếp đó liền nghe thấy tiếng cảnh vệ hô lên. Lục lão thủ trưởng về rồi. Ánh mắt ôn tình sáng lên, khoảng thời gian từ lúc trọng sinh đến giờ, Lục Gia Gia vẫn luôn đi thị sát ở tỉnh ngoài, cô vẫn chưa gặp được ông. Cô vội chạy ra ngoài, vừa hay thấy một ông lão trông còn minh mẫn khỏe khoắn bước xuống xe, tay còn xách một cái gói màu đỏ có chữ song hỉ trông rất vui mắt. Lục Gia Gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhóc tình tình, mau lại đây, ông mang quà cho cháu này, cổ vũ cháu thi đại học. Hốc mắt ôn tình hơi nóng lên, đang định đi qua thì nghe thấy hai tiếng. Bùm bùm, pháo hoa ở một góc sân lần lượt bung nở, cả bầu trời đêm bừng sáng dưới ánh pháo hoa rực rỡ. Mọi người bất giác cùng nhìn lên bầu trời đêm, Lục lão gia tử hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai Lục Kính Niên. Khá lắm, nghĩ giống ông rồi đấy, còn nhớ tình tình thích xem pháo hoa, chuẩn bị quà cổ vũ con bé cơ à. Lục Kính Niên liếc nhìn ôn tình một cái. Sau đó lại nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Thanh Thanh đi đến trước mặt Lục lão thủ trưởng. Bố, đây là Thẩm Thanh Thanh, con dâu út tương lai của bố. Hôm nay là sinh nhật Thanh Thanh, pháo hoa này là chuẩn bị riêng cho cô ấy. Lục lão gia tử hơi sững lại, ánh mắt lướt qua Thẩm Thanh Thanh, lo lắng nhìn về phía ôn tình. Ôn tình vẫn cười đứng yên tại chỗ, nhưng thực ra mũi lại cay xè vì sự quan tâm của Lục Gia Gia. Lục Gia Gia là người duy nhất trên đời này luôn ủng hộ cô vô điều kiện, đối xử tốt với cô dù đúng dù sai. Tiếc là kiếp trước cô chìm đắm trong tình yêu, phụ lòng những lời dạy bảo về lòng yêu nước của ông. Cách chương.